Chương 2098, Hồ Lô Tam Tích, Hồng Nương bị chấn. Vậy thì tốt, có ngươi phô ý hợp, ta cũng yên tâm. Ngọc Độc Tú gật gật đầu. Hồ Thần đôi mắt đẹp lưu chuyển, trong nháy mắt đứng lên đem Ngọc Độc Tú đẩy một cái, rơi xuống ở giường bên trong. Ngươi này tên ngốc cũng quá không rõ mỹ nhân phong tình, thực sự là đáng ghét. Ngoại giới, Ngọc Thạch lao tổ vì tìm kiếm Tử Kim Hồng Hồ Lô nhưng là nhanh muốn điên rồi, chính mình cho tới nay mới thôi, ngoại trừ hỗn độn mâu khí ở ngoài, còn chưa bao giờ ăn xong lớn như vậy thiệt thòi. Vô tận tinh không cuồn cuộn, chư thiên tinh đấu đại trận cuồn cuộn, ánh sao thao thao bất tuyệt hướng về đại trận chút xuống đi, đầy trời cơn bão năng lượng cuốn lên một cái vòng xoáy, ở trong vòng xoáy một bóng người phảng phất là động không đáy, chuyển động không ngớt, không ngừng cắn nuốt năng lượng trong thiên địa bao tác. Lúc này ai đều chưa từng chú ý tới, ở đó vũ trụ mênh mông bên trong, một đạo tối nghĩa bóng người chậm rãi đi tới bao tác biên giới chỗ. Bóng người kia đánh giá chung quanh, không gặp cường giả yêu tộc tung tích, trong mắt mang theo cười gằn, được, này Tử Kim Hồng Hồ Lô rơi vào bản tọa trong tay, nên ngươi yêu tộc có này một kiếp, không biết được này Tử Kim Hồng Hồ Lô có thể hay không chấn áp Hồng Nương. Nhìn bóng người, không phải sư thần còn có thể có cái kia sư thần gặp được Ngọc Thạch lao tổ ám toán chính mình hậu bối sau khi, cũng không la lên, ngầm làm không biết, mà là lẻn vào trong mây, hóa thành sấm sét, ẩn nấp ở Ngọc Thạch lao tổ trong kiếp số, đoạt Ngọc Thạch lao tổ bảo vật. Cầm Tử Kim Hồng Hồ Lô, sư thần rút mở nút lọ, trong mắt mang theo từng trận sắc cơ. Hồng Nương, bản tọa gọi ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng hay không? Người phương nào gọi ta đang ở trong báo tố tu luyện? Hồng Nương sững sờ, tiếp theo cái kia Tử Kim Hồng Hồ Lô hình thành một luồng vô cùng sức mạnh to lớn, liên đối mênh mông ngôi sao vòng xoáy, đồng thời cuốn vào Tử Kim Hồng Hồ Lô bên trong. Đùng. Sư thần nhét trên nút lọ, trong mắt mang theo cười gằn, nhìn cái kia Tử Kim Hồng Hồ Lô, nhìn lại một chút trống rông tinh không, nhận biết được mọi người dòm ngó ánh mắt, trong nháy mắt tiềm độn. Không có động tĩnh, chẳng lẽ Hồng Nương công thành xuất quan tượng thần? Ngạc nhiên, tinh hà bao táp đột nhiên dừng, động tĩnh lớn như vậy đương nhiên không gạt được các vị yêu thần, hổ thần cùng tượng thần cùng nhau đứng dậy, hướng về tinh hà bao táp khởi nguồn nơi đi. Đã thấy tinh hà không đãng, chẳng những có thể số lượng từng ly từng tí không dư thừa, chính là Hồng Nương cũng không thấy tung tích. Các lộ tinh thần có nhìn thấy được Hồng Nương tung tích? Tượng thần nhìn quét xung quanh, không gặp Hồng Nương tung tích, sửng sốt một chút mở miệng hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, trước chỉ thấy đầy trời phong vân hội tụ, tinh hà năng lượng liền mang Hồng Nương yêu thần đều tiến vào một cái trong hồ lô, sau đó hồ lô kia không thấy tung tích. Một vị tinh thần nhảy ra nói. Cái gì? Tượng thần cùng hổ thần đều là biến sắc. Hổ thần nói, nhanh đi thông báo hổ thần. Không cần thông báo, bản cung đã tới. Hổ thần sắc mặt tâm trầm. Mà trước khi nói cái kia hổ thần muốn mượn Ngọc Độc Tú luyện công, đem Ngọc Độc Tú quay lại không còn một ngống, hai người dần vào giai cảnh, bị sóng lăn lộn, Ngọc Độc Tú trong quần áo ngọc lộ thai thỏ niêm phong lại, che mắt, hai gò má ửng đỏ. Đột nhiên cái kia đầy trời cơn bão năng lượng thu lại, hồ thần cùng Ngọc Độc Tú đều là trong lòng có cảm ứng, cái kia hồ thần tự bị sóng bên trong dò ra đầu, bắt được Ngọc Độc Tú sợi tóc, cố định lại Ngọc Độc Tú náo địa, Hồng Nương xuất quan không nên nhanh như vậy a. Sau khi nói xong, một cước đem Ngọc Độc Tú đã bay, mặc quần áo bay ra ngoài, thời gian không đúng, không nên nhanh như vậy a, đúng là thời gian không. Đối với Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ tự trong chăn chui ra, không nhanh không chậm mặc áo lót. Giữa trường bầu không khí đông lại, hồ thần mang trên mặt đỏ ửng, nhưng cũng khí tức băng hàn, tượng thần cùng hổ thần không dám xem thêm. Hồ thần lạnh lùng nói, Hồng Nương chính là ta hồ tộc thiên tiêu, việc này bản cung nhất định phải truy xét tới cùng, nhất định phải đem Hồng Nương cứu ra. Nếu bàn về hồ lô, chư thiên vạn giới thuộc về Hồng Quân hồ lô lợi hại nhất, trấn áp xà thần có tiên thiên hồ lô, ngày hôm trước càng có Tử Kim Hồng hồ lô, việc này nên hỏi một chút Hồng Quân. Tượng thần nói, hai vị lục soát Hồng Nương tung tích, bản cung đi tìm Hồng Quân. Hồ thần xoay người hướng về chính mình tẩm cung đi. Nhìn hồ thần đi xa, hổ thần lung lay đầu, hổ thần trên người Hồng Quân khí thế nồng nặc, trên mặt mang theo đỏ ửng, Hồng Quân có thể thật đáng thương. Chớ nói lung tung, cẩn thận! Hồ thần tức giận, nhanh đi triệu tập nhân thủ, tìm kiếm Hồng Nương tung tích. Tượng thần liền vội vàng che hổ thần miệng. Nhìn hồ thần sắc mặt băng hàn đi vào tẩm cung, Ngọc Độc Tú vừa sửa sang xong quần áo, làm sao vậy? Bản cung hỏi ngươi, của ngươi Tử Kim Hồng Hồ Lô, khả năng chứa vô thượng? Hồ thần nhìn Ngọc Độc Tú. Hẳn không có vấn đề chứ? Ngọc Độc Tú trên mặt mang theo vẻ chần chờ, ta chưa kịp kiểm nghiệm uy năng, cũng đã bị Ngọc Thạch cho đánh cắp. Làm sao vậy? Ngọc Độc Tú lo lắng nhìn Hồng Nương. Hồng Nương trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng, bản tọa nếu là không có đoán sai, trước Hồng Nương bị người ám hại, bị Tử Kim Hồng Hồ Lô cho chứa đi rồi. Cái gì? Ngọc Độc Tú một sợ, thật chứ? Việc này có thế no y đu á? Hồ thần trừng Ngọc Độc Tú một chút. Ngọc Độc Tú hít sâu một hơi, đừng có gấp, Tử Kim Hồng Hồ Lô nhiều lắm là đem Hồng Nương phong ấn thôi, không cần tiểu hồ ly kia mệnh. Ngươi là Tử Kim Hồng Hồ Lô chủ nhân, chẳng lẽ không có thể cảm ứng Tử Kim Hồng Hồ Lô tung tích? Hồ thần nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú trước đây đương nhiên có thể cảm ứng được Tử Kim Hồng Hồ Lô tung tích, dù sao Tử Kim Hồng Hồ Lô là dùng tinh huyết của chính mình tế luyện, thế nhưng mà từ khi Ngọc Độc Tú ở đó Tử Kim Hồng Hồ Lô trên điêu khắc hạ phù văn sau khi, vẫn đúng là không cảm ứng được Tử Kim Hồng Hồ Lô khí thế. Nhìn Ngọc Độc Tú cười khổ, Hồ Thần chậm rãi ngồi ở trên giường, Tử Kim Hồng Hồ Lô là ngươi luyện chế hại người đồ vật, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp. Ngươi yên tâm, đừng có gấp, việc này dung ta suy nghĩ, chư thiên vạn giới cường giả vô số. Nhưng có bản lĩnh từ ngọc thạch trong tay đánh cắp bảo vật, còn thật không có mấy cái, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngọc Độc Tú đập bàn trà, chậm rãi ở Hồ Thần Tẩm Cung đi một lần, ta đi tìm ngọc thạch, sau đó đăng lâm mỗi bên đại chủng tộc, tự mình kiểm tra, chỉ cần cái kia Tử Kim Hồng Hồ Lô ở thân ta biên trong vòng 10 dặm, tất nhiên bị ta cảm ứng. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú xoay người đi ra Hồ Thần tiểu thế giới, giáng lâm đại thế giới, đi tới ngọc thạch lao tổ bên người. Lúc này Ngọc Thạch Lao Tổ còn như là con ruồi không đầu giống như vậy, khắp nơi xuyên loạn. Hồng Quân, hồ lô kia thật không phải là tiểu tử ngươi lấy đi gặp được Ngọc Độc Tú, Ngọc Thạch Lao Tổ hỏi một tiếng. Ngọc Độc Tú sắc mặt âm trầm, Lao Tổ, ngươi xông đại họa Hồng Nương bị Tử Kim Hồng Hồ Lô mang đi. Cái gì? Ngọc Thạch Lao Tổ nghe vậy con mắt trừng trừng, che miệng lại nói, thiệt hay giả cái kia bảo vật coi là thật có thể thu yêu thần. Phí lời Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ nói. Ngọc Thạch Lao Tổ nhìn Ngọc Độc Tú, đến về tán loạn. Hồ Thần này về tất nhiên phải cho ta ỷ lại vào, ngươi cần phải cho lão tổ ta làm chứng, việc này thật không phải là lão tổ ta làm. Được rồi, việc này ta rõ ràng, ngươi theo ta đi nhân tộc đi một lần. Ngọc Độc Tú nắm lấy Ngọc Thạch lão tổ, hướng về nhân tộc đi. Nhân tộc ba người kia lão gia hỏa đúng là có bản lĩnh, nhân cơ hội ở lão tổ ta chỗ này cướp đi bảo vật. Ngọc Thạch lão tổ rất là vui vẻ nói. Hồng Quân Ngọc Thạch tới chơi, kính xin các vị giáo tổ tặng gặp. Hai người này làm sao tới? Nhìn Hồng Quân âm trầm mặt, chẳng lẽ là hoài nghi chúng ta trộm Tử Kim Hồng Hồ Lô? Thái Dịch giáo tổ sững sờ. Thái Bình giáo tổ nhíu nhíu mày đầu, tuy rằng không phải chúng ta trộm, nhưng chúng ta vẫn đúng là cụ có rất lớn hiểm nghi, có thực lực đó. Trước tiên đưa bọn họ mời vào đi, Ngọc Thạch kẻ này khó chơi, nhưng Hồng Quân không phải là không nói lý. Người Thái đấu giáo tổ nói. Đại trận chậm rãi mở ra, Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lão tổ tiến nhập đại trận, đo nở các vị giáo tổ ánh mắt, Thái Nguyên giáo tổ không hề che giấu chút nào địch ý của chính mình, không đợi hai người mở miệng, liền rêu cực nói, yêu, không sẽ là hoài nghi chúng ta trộm ngươi bảo vật, đến nhà vấn tội đi. Chính mình không có thực lực, bảo vệ không tốt bảo vật của mình, vậy cũng đừng trách người đánh cắp. Thái Nguyên, tiểu tử ngươi trong mỉ hệ NG tích điểm đức, không phải vậy cẩn thận lao tổ ta đưa ngươi miệng cho xé rách. Ngọc Thạch lao tổ tức giận mắng Thái Nguyên giáo tổ một tiếng, vén tay háo lên liền muốn ra tay. Ngọc Độc Tú kéo lại Ngọc Thạch lao tổ vai vai, một đôi mắt nhìn Thái đấu giáo tổ, Thái Dịch giáo tổ, sau đó cung kính thi lễ. Xin hỏi các vị giáo tổ, có nhìn thấy được bản tọa Tử Kim Hồng Hồ Lô? Hồng Quân, ngươi tìm lộn người, chúng ta này về thật là không có ra tay. Thái đấu giáo tổ cười khổ. Hồng Quân, bản tọa tuy rằng ra tay tính toán người, nhưng tuyệt không nhỏ nhen với nói dối. Thái Dịch giáo tổ nói, chúng ta tự âm ti đại chiến sau, chưa bao giờ từng ra đại trận, tìm kiếm Thái Thủy còn không chú ý được đến, nơi nào có thời gian ghi nhớ của ngươi Tử Kim Hồng Hồ Lô. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, không nói hai lời, xoay người rời đi. Ai ai ai, ngươi đừng đi a, chúng ta còn không có hỏi đâu. Ngọc Thạch lao tổ hét lên. Đợt, các anh em cho mình xin ít nguyệt phiếu để cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình với.